Siêu cấp gen, chương 42, quét sạch, khóc chuyện audio.com, giải quyết thêm một cái cấm chế, tiêu diệt mấy con biến dị thú, bọn hắn tiếp tục đi thẳng tới. Nhưng vào lúc này, có một trận thanh âm lộn xộn truyền đến từ đằng xa. Thậm chí là toàn bộ hang động hàn băng cũng xuất hiện một sự chấn động rất nhỏ. Chuyện gì xảy ra, mấy người Trần Phong nhất thời trở nên cảnh giác. Hầu tử, sắc mặt của Từ Phi trở nên nghiêm túc. Xoạt, trong đôi mắt của hầu tử hiện lên năng lượng nhàn nhạt. Bỗng nhiên lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ như là nhìn thấy cái gì đó. Sau đó lại hiện ra vẻ không thể tin được. Xảy ra chuyện rồi, hầu tử thấp giọng nói ra. Tầng 1 có rất nhiều người tới. Nhìn qua rất trẻ trung. Giống như là học sinh trường cấp 3. Dẫn đầu tựa hồ như là một lão sư. Tất cả các cấm chế, tất cả các biến dị thú đều bị người này xử lý. Liền ngay cả một ít mầm non tài liệu vừa mới mọc ra đều bị nhổ hết. Những người này không phải tới đây để thám hiểm, mà căn bản tới đây là để quét sạch. Học sinh, lão sư, mọi người ý thức được chuyện này có vẻ hơi không ổn. Hỏi, bao nhiêu người? 30 học sinh, một lão sư. Hầu tử dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, thực lực của vị lão sư kia rất không tầm thường. Những người thám hiểm khác ở dưới tầng 1 đi đâu hết rồi? Hàn quang trong mắt của Từ Phi lóe lên, bị đánh bay hết ra bên ngoài. Hầu tử cười lạnh, nói, có một vài đội ngũ muốn phản kháng, liền bị vị lão sư kia trực tiếp đánh cho tàn phế. Nếu như không phải có học sinh ở đó, đoán chừng hắn sẽ trực tiếp giết người. Học sinh, lão sư, Trần Phong chợt nhớ tới sự tình tốt nghiệp mà lúc trước Trương Thúc nói. Có thể cho ta xem một chút hình ảnh của bọn hắn chứ? Trần Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Xoạt, quang huy trong mắt của hầu tử hiện lên, ngưng tụ ra hình ảnh ở trước mắt. Đây là một chiêu nhỏ do hắn căn cứ vào gen năng lực để thi triển ra. Rất hữu dụng, quả nhiên là bọn hắn. Trần Phong nhíu mày nói. Ngươi biết bọn hắn, Từ Phi hỏi, Trần Phong gật gật đầu, nói, bọn hắn là học sinh ở trường chuyên cấp 3 Kim Thành. Ta trước kia là đồng học của bọn hắn, vị lão sư kia là giáo viên chủ nhiệm, Tạ Khang Trung, ta nhớ được hắn ta là gen chiến sĩ cấp D, học sinh của hắn đại khái đều là trình độ cấp F sau khi ta thi rớt đại học. Liền không có liên hệ cùng với bọn hắn nữa, gen chiến sĩ cấp D. Hầu tử nhăn mày lại, thực lực của vị lão sư này quả nhiên không tầm thường. Ngươi lại là học sinh cấp 3, Chu Linh kinh ngạc, ngươi thế mà thi rớt đại học, Từ Phi càng khiếp sợ về chuyện này. Lấy thực lực của tên gia hỏa Trần Phong này, làm sao có thể thi rớt? Phải biết, chỉ bằng vào những tri thức mà Trần Phong bày ra trên đoạn đường đi này, đã đủ để có thể nhẹ nhõm vượt qua kỳ thi. Trần Phong có cần phải phản ứng lớn như vậy không? Bị ám toán, Trần Phong lắc đầu, cũng không có gì để nói. Từ Phi cũng không tiếp tục xoắn suýt ở phương diện này. Hỏi, các ngươi có quan hệ như thế nào? Rất kém, Trần Phong chỉ nói đúng hai chữ. Vậy thì đi mau, trước khi bọn họ đến đây nhanh chóng lấy được đồ vật. Từ Phi không có một chút do dự nào. Nói, tuyệt đối không thể chạm mặt cùng với bọn hắn. Chỉ có mấy đứa học sinh. Sợ cái gì? Chu Linh cười lạnh, coi như cái tên Tạ Khang Trung kia là cấp D. Chúng ta cũng không sợ. Trừ phi hắn dám để cho tất cả học sinh của hắn chết ở chỗ này. Nếu không hắn căn bản sẽ không dám khai chiến cùng với chúng ta. Chấm, không phải là vấn đề về vị lão sư này, mà là trường học ở phía sau bọn hắn. Từ Phi lắc đầu, nói, đánh học sinh, lão sư đi ra, đánh lão sư, chủ nhiệm đi ra, đánh chủ nhiệm, lần sau có khả năng chính là phó hiệu trưởng. Làm sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy? Chu Linh hấp háy con mắt, bởi vì trước kia ta đã không cẩn thận giết qua một tên sinh viên đại học. Từ Phi từ tốn nói, đám người, tên gia hỏa này quả nhiên hung mãnh, nơi này không phải là địa bàn của chúng ta. Ít gây chuyện thì tốt hơn. Từ Phi dặn dò, tốt thôi, Chu Linh nhún nhún vai. Mấy người nhanh chóng rời đi.